Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Mẫu ngồi đó không lên tiếng, không khí nhất thời có chút gượng gạo. Tống Đại Sơn chủ động mở lời, nương, hôm nay người tới có việc gì vậy? Thấy Tống Đại Sơn chủ động mở lời, Tống Mẫu thở ra một hơi, tiếp lời Tống Đại Sơn mà trả lời. Cái đó, Đại Sơn à, là thế này. Nói được một nửa, biểu tình có chút cứng ngắc. Bà liếc nhìn Lê Mạn đang ngồi đó nghiêm túc, ăn cơm, da dầu căng lên, nói tiếp. Thiện ca nhi nhà đại ca ngươi sắp phải dâng lễ gặp mặt rồi. Đại ca ngươi có chút túng, muốn hỏi trong tay ngươi còn bao nhiêu ngân lượng, cho cháu trai ngươi dâng lễ gặp mặt. Tống Mẫu nói xong, hạ tầm mắt xuống, không dám nhìn vào mắt đứa con trai thứ. Kỳ thật, là con dâu lớn nghe nói Tống Đại Sơn bỏ ra 2 lượng bạc để mua một nàng dâu, chắc chắn còn giấu không ít tiền. Vì thế liền hối hận lần trước đòi phí nuôi dưỡng quá ít, bảo bà đến đòi thêm chút ít. Tống Đại Sơn trầm giọng nói, nương, phí nuôi dưỡng cần đưa con đã đưa cho đại ca đại tẩu rồi. Tống Mẫu có chút ngượng ngùng, chà sát 2 tay vào nhau. Đại Sơn, ngươi bao năm nay không ở nhà, nếu không phải đại ca đại tẩu nuôi dưỡng Tiểu Bảo cũng không sống được đến bây giờ, bao năm nay cũng vất vả cho đại ca đại tẩu ngươi. Tống Đại Sơn nghĩ lại lúc mới trở về, nhìn thấy bộ dạng Tiểu Bảo gầy trơ xương tội nghiệp, lại nhìn sang Thiện Ca Nhi, Minh Ca Nhi mấy đứa nhà đại ca đều béo tốt mập mạp, trên người Nhi Từ chỉ có một chiếc áo cũ rách nhìn không ra hình dáng, lửa giận trong lòng bốc đột nhiên lên không kiềm chế được, đặt mạnh bát cơm xuống bàn phát ra một tiếng. Cạch, ánh mắt hắn nhất thời trầm xuống, đôi môi mím chặt, khí thế bỗng nhiên có chút dọa người, dọa cho Tiểu Bảo đến cơm cũng không dám ăn. Liếc Tống Đại Sơn một cái, lại lo lắng nhìn về phía Lê Mạn, trong ánh mắt dường như đang tìm kiếm sự che chở. Lê Mạn vội vàng bế Tiểu Bảo ngồi vào trong lòng mình, vỗ về lưng nó. Thấy Tiểu Bảo dường như bị dọa sợ, Tống Đại Sơn kiềm chế xúc động, vẻ mặt tốt hơn một chút, nhìn mẹ mình đang co rụt ngồi đó, ánh mắt có chút phức tạp, giọng nói có chút khó khăn. Nương, tiệc trợ cấp tàn tật của con tổng cộng có 15 lượng. Đã đưa đại ca đại tẩu 8 lượng, con trở về cũng không được phân thứ gì. Mua căn nhà này với 2 mẫu ruộng, ngân lượng sớm đã không còn bao nhiêu. Số tiền bỏ ra mua Lê Mạn là số tiền cuối cùng còn lại trên người. Trên người con bây giờ 1 văn tiền cũng không có. Tống Mẫu có chút khó chịu trong lòng khi nghe Tống Đại Sơn nói vậy, bà cũng cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Năm đó Trương Binh, mỗi nhà phải cử ra 1 nam đinh, nếu không đi thì phải nộp 5 lượng bạc. Trong nhà tiếc không nỡ bỏ ra số tiền đó, liền đẩy người con thứ này đi làm lính, bây giờ nó từ chiến trường trở về, còn tàn phế nữa, trong nhà cũng không phân cho nó thứ gì, để nó đưa Tiểu Bảo ra ngoài sinh sống. Bà làm nương cũng biết mình có lỗi với nó, nhưng bà cũng không có cách nào, trong nhà bây giờ là con dâu lớn quản gia, bà còn phải dựa vào con trai lớn dưỡng lão, không thể không nghe lời bọn chúng. Tống Mẫu nghĩ đến đây cũng không tiếp tục ở lại nữa. Lúng túng đứng lên. Được, nương biết rồi, vậy ta về đây. Tống Mẫu đi rất nhanh, Tống Đại Sơn cũng không tiễn bà, chỉ là sau đó không khí có chút trầm xuống. Lê Mạn đại khái nghe ra được điều gì, Tống Đại Sơn trước kia chắc là đi lính nhiều năm, bây giờ mới trở về, đại ca đại tẩu của hắn tìm hắn đòi tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái khác Lê Mạn không rõ lắm, sau này có cơ hội sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Cả nhà trầm mặc ăn hết bữa cơm tối, Lê Mạn thu dọn bát đũa mang vào phòng bếp rửa. Thu dọn xong thì trời cũng tối, chỉ thấy chút ánh sáng le lói cuối cùng, Tống Đại Sơn đun ít nước nóng cho nàng tắm rửa. Kỳ thật trên người Lê Mạn rất khó chịu, rất muốn tắm một cái, thấy Tống Đại Sơn đang ngồi sau bếp đun nước, nàng mở miệng nói. Đại Sơn ca, ta muốn tắm giặt. Tống Đại Sơn ngập ngừng, trong nhà không có chậu tắm. Chỉ có một cái chậu nhỏ để rửa mặt và một cái chậu để rửa chân. Hắn bình thường tắm đều trực tiếp dội nước lạnh, không dùng đến chậu tắm. Tống Đại Sơn do dự giây lát nói, trong nhà không có chậu tắm, chỉ có thể dùng chậu rửa mặt để lau người thôi. Trong lòng âm thầm ghi nhớ, nhất định phải là một cái chậu tắm. Lê Mạn gật đầu, dùng nước lau người còn tốt hơn là không tắm. Đun xong nước, Tống Đại Sơn xách thùng gỗ đựng nước nóng vào phòng cho Lê Mạn. Lại lấy chậu rửa mặt đưa cho nàng. Nghĩ một chút, hắn lục tung trong tủ lấy ra được một tấm vải còn khá mới đưa cho nàng làm khăn lau. cuối cùng lấy bộ quần áo tốt nhất của mình đưa cho Lê Mạn tạm thời thay lúc tắm. Cách chương.